Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, xuống tay trước chưa chắc là cường giả. Nói đến ngựa, phong nơi này có một cái trò chơi, rất thích hợp ở trên thảo nguyên triển khai, gọi là môn polo, đối với huấn luyện kỵ binh chiến thuật phi thường hữu dụng. Hiện tại sẽ dạy cho đầu lĩnh, vô luận là trận đấu hay là luyện binh, đều có thể ngụ dậy với vui mừng. Hán Hưng tướng quân thật là lớn mới. Tiểu vương nguyện cùng tướng quân uống máu ăn thề. Nghe theo tướng quân hiệu lệnh, đại gia phát tài, được lắm đại gia phát tài. Xem ra đầu lĩnh học rất nhanh nha. Lưu Biện cười rộ lên, uống máu ăn thề, phong sớm có ý này. Hôm nay chúng ta cũng không cần xúc vật huyết, mà dùng vương môn giữa cổ máu tươi làm sao? Làm, bộ độ căn không chút do dự nào. Cao giơ chén rượu lên, mặt đỏ lừ lừ, vương môn cưỡi trên chiến mã. Thấy trinh sát trở về, lập tức hỏi, Hà Phong ở nơi nào? Bẩm đại nhân, Hà Phong cùng bộ độ căn đang uống rượu. Một thành viên thiên tướng nói, tướng quân, nếu như Hà Phong không rời đi bộ độ căn, chúng ta không tốt lấy liệp sát hành động. Vương môn trên mặt né qua một tia tàn nhẫn. Điệu hổ ly sơn, đem hắn điều ra đến là đủ. Thiên tướng chưa giải hắn ý, đã thấy một tên binh lính chạy tới. Tướng quân, chuẩn bị động thủ sao? Vương môn chỉ vào người binh sĩ kia đối với thiên tướng nói. Đây là Châu Mục thủ hạ truyền lệnh binh, để hắn đi cho Hà Phong truyền lệnh. Ngươi cho là hắn biết sẽ không ra đến đây. Tướng quân bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm a. Thiên tướng ôm quyền đối với vương môn khen lớn lên. Chúng ta bên phải trong tay cái kia hẹp trường sơn trong cốc mai phục. Chỉ cần Hà Phong trải qua thung lũng này, chúng ta liền có thể đem mai phục giết. Vương môn tàn bạo nói. Báo, Lưu Biện nghe được thanh âm. Đối với bộ độ căn nháy một hồi con mắt, tới, bộ độ căn đem tiểu đao trong tay mạnh mẽ cắm ở đùi cừu bên trên. Hắn vẫn đúng là dám đối phó Hán Hưng tướng quân, thật lớn gan chó, vì lẽ đó nha, Lưu Biện giơ chén rượu lên theo bộ độ căn chạm thử. Cái này hộ ô hoàn giáo úy, đã sớm nên thay đổi người. Hán Hưng tướng quân, Châu Mục đại nhân đang tại bên phải trên đỉnh núi, có chuyện quan trọng tướng quân đi qua thương nghị. Vừa nghe đến truyền lệnh binh tin tức, Lưu Biện lập tức đứng dậy, tốc tốc về báo Châu Mục đại nhân. Phong lập tức liền đến, Châu Mục đại nhân để tiểu nhân cùng tướng quân cùng nhau đi tới. Lưu Biện nghe xong, nhếch miệng lên một vệt nụ cười đến, ứng một tiếng. Hai người tung người lên ngựa, run lên cương ngựa liền phía bên phải một bên chạy đi. Bộ độ căn thấy hai người đi xa, lúc này mới đứng dậy, bắt đầu sai chính mình binh mã. Trong miệng tự nói một câu, điếc không sợ súng, nhìn lượng kỵ hướng về bên trong thung lũng chạy tới. Vương môn hai tay lại có chút run, vương bôn là mình cùng cha khác mẹ huynh đệ. Là mình U Châu đắc lực cánh tay, năm gần đây vì chính mình liễm không ít tài, làm không ít chuyện, vương bôn vừa chết, vương môn cảm giác mình trong lòng nhất thời trống rỗng, bên người dường như lại không có người có thể hướng về vương bôn như vậy thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó Hà Phong nhất định phải chết, huynh đệ, rất nhanh sẽ có thể vì ngươi báo thù. Vương môn trong lòng yên lặng niệm một câu. Tuy nhiên giết Hà Phong, nhất định sẽ chọc cho trên một chút phiền toái. Nhưng Lưu ngu mềm yếu vương môn nhìn ra phi thường rõ ràng. Phía đông Công Tôn Toản ngày càng cường đại. Vương môn tin tưởng vị này Châu Mục đại nhân sẽ không vì một cái Hà Phong lại để cho chính mình. Phía tây cũng bất an thà. Nếu như chỉ là răn dạy chính mình vài câu, vương môn cảm thấy tự mình hoàn toàn có thể xem là gió bên tai. Chuyện lần này vừa vặn cũng là một mặt gương đồng. Nếu như Lưu Ngu không dám cho chính mình điểm màu sắc nhìn, Như vậy ở U Châu, mình còn có rất nhiều chuyện có thể đi làm đây. Nhìn phía trước sơn cốc, Lưu Biện tay phải nắm chặt xích tiêu kiếm. Từ khi đến Trung Sơn quận, ngày ngày đều là vụn vặt sự vụ quấn quanh người. Chính mình thời gian thật dài không có hoạt động một chút gân cốt. Nhướng mày kiếm xuất sao, Lưu Biện có thể cảm giác được xích tiêu kiếm ý đã bắt đầu vận chuyển. Nhìn lượng kỵ tiến vào sơn cốc, Vương Môn ngay cả lời đều chẳng muốn lại nói. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, nói chuyện đều là lãng phí sức lực. Bắn, chỉ nghe được trong không khí một trận vang động, mấy trăm cành mũi tên như giọt mưa đồng dạng hướng về hai người vọt tới. Đối với tên kia truyền lệnh binh, Vương Môn cho là hắn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không cần phải tồn tại. Không khí tê nứt âm thanh phả vào mặt, truyền lệnh binh trong lòng hoảng hốt, há mồm quát to một tiếng. Không, lời còn chưa dứt, chỉ thấy vài con mũi tên dài từ trong miệng bắn vào. Trắng toát óc từ sau não tung tóe đi ra, Lưu Biện thúc ngựa quay đầu lại, xích tiêu ra khỏi vỏ, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, Bạch Long hí dài một tiếng. Giạt ra bốn vó toàn lực bắt đầu chạy, một đoàn quang mang lấp lóe, ở mây đen giống như mưa tên bên trong nhanh chóng hướng về đường cũ thối lui. Ngắn như vậy thời gian, Vương Môn không thể có thời gian cùng năng lực niêm phong lại cốc khẩu. Chỉ cần không có Gia Cát Khổng Minh thường sử dụng hỏa công chiến thuật. Đối với Lưu Biện uy hiếp cũng không quá to lớn. Lưu Biện sử dụng kiếm cùng vỏ kiếm gạt mũi tên, tinh lực chủ yếu dùng cho bảo hộ Bạch Long. Làm phòng vạn nhất, Lưu Biện trên thân còn che đậy một lớp giấy giáp, dùng giấy cài đến phòng thủ tiễn. Nghe vào giống như nói mơ giữa ban ngày, nhưng Lưu Biện biết rõ, hậu thế có quyền uy cơ cấu chuyên môn từng làm thí nghiệm. 10 bước khoảng cách, dùng sức mạnh cung phân bắn giấy giáp cùng tinh thiết giáp lưới. 3 mũi tên bên trong, giáp lưới bị xuyên thấu một lần, mà giấy giáp nhưng vô pháp bắn thấu. Cơ học nguyên lý, vô luận là giấy giáp hay là loan đao, cũng không phải hán mạt những người này có khả năng minh bạch. Vương Môn trợn mắt ngoác mồm nhìn Lưu Biện lao ra mưa tên phạm vi. Đang chuẩn bị chửi má nó, đã thấy Lưu Biện thân hình lắc mấy cái lắc, sức chút nữa chồng xuống lập tức, thân thể đã ngã quắp ở trên lưng ngựa. Hắn bị thương nặng, Vương Môn nhảy bật lên, cưỡi ngựa mang theo mấy trăm kỵ sĩ lao xuống cốc tới. Nghĩ sắp cắt lấy Lưu Biện thủ cấp, Vương Môn trong lòng từng trận hưng phấn, lại thấy Lưu Biện chạy trốn phương hướng cách Lưu Ngu đại doanh trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược càng ngày càng xa, không khỏi bắt đầu cười ha hà. Hai bên một đuổi một chạy, không bao lâu Vương Môn liền tiến vào tiên ti người vòng phục kích. Bộ độ căn nhìn Vương Môn hoàn toàn bước vào hố bẫy, liếm liếm môi, trong tay lang nha bổng tàn nhẫn mà vỗ xuống. Trong rừng sở hữu động vật cũng ngậm miệng, xuyên toa ở trong rừng lợi mũi tên, tìm tới chính mình mục tiêu về sau, phát sinh hưng phấn tiếng kêu ré. Lưu Biện xoay đầu lại, nhìn bị bắn ra người ngã ngựa đổ kỵ binh, nhìn Vương Môn vung lên đại đao trái che phải chặn, linh lực phun trào bên trong xích tiêu kiếm phát sinh nhẹ nhàng tiếng rồng ngâm, bốc ra mấy tấc kiếm mang, loạn tiễn như mưa, hộ ô hoàn giáo úy phủ các binh sĩ kinh hãi thất thố. Từng người đánh ngựa bay trốn, dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Vương Môn mang theo vài tên thân vệ kêu to xông về phía trước. Hét dài một tiếng, phảng phất là đấu sĩ tuyên ngôn. Lưu Biện nhìn dưới bước ngựa tốt, nhẹ nhàng nói một tiếng, muốn không nghĩ báo thù. Bạch Long giống như nghe hiểu Lưu Biện lời nói, lại là một tiếng hí dài, mang theo Lưu Biện hướng về Vương Môn phóng đi. Vương Môn quát to một tiếng đem yên tĩnh xem cuộc vui lũ thú nhỏ cả kinh chung quanh nhảy loạn. Chính Biện Bạch không rõ đông nam tây bắc, Vương Môn nghe thanh âm, thấy là Lưu Biện vỗ mông ngựa mà đến, mà mưa tên dĩ nhiên dừng lại,